lực lượng 19, tốc độ 17, thể phách 18, nguyên khí 18, kỹ năng thiên phú hô cốt thứ, thập đoạn huyết văn Phật tướng, cửu đoạn liên tử đạn, ngũ đoạn độc thủy thiềm thư, bát đoạn Phật liên nộ, cửu đoạn hình thái phối hợp hộ tý liên nhĩ kế thừa mệnh cách của huyết văn Phật tâm liên. Mệnh cách chọc thủy thanh liên cũng rất tốt, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số độc dịch cùng ăn mòn, mệnh cách rất thực dụng. Trong bốn thuộc tính chỉ có tốc độ còn kém một điểm là đầy, còn lực lượng trực tiếp đột phá cực hạn truyền kỳ đạt tới 19 điểm, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Mà điều càng biến thái hơn, liên nhĩ biến dị lại có được hết thảy kỹ năng của khô cốt nhĩ và huyết văn Phật tâm liên, trở thành phối sủng có 5 loại nguyên khí kỹ, hơn nữa đẳng cấp của mỗi nguyên khí kỹ đều khá cao. Truyền kỳ phối sủng như vậy, nếu như có thể đem ra bán, chỉ bằng 5 cái nguyên khí kỹ này, đoán chừng đã có thể bán được với giá trên trời. Nếu có bài danh truyền kỳ phối sủng, đảm bảo thứ hạng của liên nhĩ biến dị phải rất cao. Chu Văn Thằng vui vẻ triệu hồi liên nhĩ biến dị, chỉ thấy một đầu cốt kiến như gỗ sen xuất hiện trước mắt, trên thân mọc đầy cốt thứ đáng sợ, thoạt nhìn vô cùng khủng bố dữ tợn. Thế nhưng trên đỉnh đầu nó lại mọc ra một đóa huyết liên, một nhánh hoa mọc trên đầu, tướng mạo kinh khủng của nó lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Liên nhĩ biến dị khẽ nhúc nhích, hoa sen trên đầu liền yểu điệu lắc lư, nhìn có chút thú vị. Chu Văn thưởng thức liên nhĩ biến dị, đột nhiên nghe được tiếng chuông vang lên, thu hồi phối sủng ra mở cửa, lại kinh ngạc phát hiện người đứng ngoài lại là Vương Phi. Giáo dục ở Tịch Dương Học Viện rất đơn giản, mỗi một giáo viên chủ nhiệm một lớp, giáo viên chủ nhiệm chỉ phụ trách ra bài kiểm tra cùng nhiệm vụ, bình thường sẽ không trực tiếp dạy học. Học viên có thể căn cứ nhiệm vụ của bản thân lựa chọn một giáo viên nào đó để nhai răng học tập tri thức mà kỹ năng bản thân cần. Cho nên dù Vương Phi là giáo viên chủ nhiệm của Chu Văn, thế nhưng cơ hội gặp nàng cũng không nhiều. Trước khi thời gian 10 ngày của nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, Vương Phi sẽ không triệu tập học viên của mình, trừ phi có học viên gặp vấn đề xin giúp đỡ của nàng, bằng không giáo viên chủ nhiệm sẽ không can thiệp công việc học tập bình thường của học viên. Chu Văn, chuẩn bị một chút sau đó đi với ta. Không đợi Chu Văn mở miệng, Vương Phi liền nói thẳng, chủ nhiệm lại muốn ta đi đâu? Chu Văn có chút buồn bực. Vương Phi mỉm cười, giáo sư Trần có việc cần một học viên làm trợ thủ, ta cảm thấy ngươi rất phù hợp, cho nên liền để cử ngươi với giáo sư Trần. Đây là nhiệm vụ sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn không muốn làm trợ thủ gì gì đó. Mặc dù Chu Văn sớm biết làm trợ thủ cho giáo viên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, chẳng những có thể tiếp xúc với vật phẩm cao cấp mở rộng tầm mắt, còn có thể được giáo viên trực tiếp chỉ bảo, rất nhiều học viên đều mong được cơ hội này. Thế nhưng Chu Văn lại không thích, mặc dù làm trợ lý được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng phải hy sinh thời gian của mình cho công việc của giáo viên. Với những học viên khác, như vậy là rèn luyện, là tiến bộ, nhưng với Chu Văn mà nói, nó là lãng phí thời gian, ảnh hưởng tới việc chơi game của hắn. Không phải nhiệm vụ, chẳng qua là thấy ngươi thích hợp, cho nên mới đề cử ngươi. Thành tựu của giáo sư Trần trên mặt bồi dưỡng phối sủng cực cao, là quyền uy của Tịch Dương Học Viện chúng ta. Hơn nữa hắn cũng có nghiên cứu rất cao về mặt quyền cước nguyên khí kỹ, tin rằng ngươi theo hắn học tập sẽ tạo thành giúp đỡ rất lớn với ngươi. Vương Phi thầm đắc ý. Giáo sư Trần nổi tiếng cứng nhắc, nếu không phải là nàng, người khác muốn thuyết phục giáo sư Trần thu thêm một học viên làm trợ thủ, cơ bản là chuyện không thể nào. Trong Tịch Dương Học Viện, ngươi có thể để giáo sư Trần nể mặt, không vượt quá 3 người. Chủ nhiệm, nếu đây không phải nhiệm vụ, ta hy vọng có thể từ chối. Chu Văn căn bản không nhìn ra vẻ đắc ý trên mặt Vương Phi, nói thẳng. Nụ cười trên mặt Vương Phi lập tức cứng lại, nàng nghĩ rằng Chu Văn chưa hiểu rõ giáo sư Trần là ai, lại giải thích, giáo sư Trần không chỉ có quyền uy ở Tịch Dương Học Viện, mà coi như tính trên cả toàn bộ liên bang, cũng đều có uy tín nhất định, có thể trở thành trợ thủ của hắn, ngươi có thể tiếp xúc với rất nhiều phối sủng cấp cao, có thể hiểu được đặc tính cùng năng lực của bọn chúng, điều này sẽ tạo thành trợ giúp cực lớn cho việc thám hiểm dị lĩnh vực của ngươi sau này. Hơn nữa giáo sư Trần còn là, không đợi Vương Phi nói xong, Chu Văn lại kiên quyết nói, chủ nhiệm, cảm ơn ý tốt của ngài, ta hy vọng ta có thể từ chối, việc học bình thường đã hết sức nặng nề, ta cần thời gian học tập cùng nghỉ ngơi, thời gian còn không đủ dùng, cho nên ta cảm thấy nếu đây không phải là nhiệm vụ, ta hy vọng có thể từ chối. Vương Phi như thấy bị đánh một ám côn, vốn hưng phấn đắc ý, lập tức hóa thành hư không, tâm tình trở nên ác liệt. Ngươi khẳng định muốn từ chối? Vương Phi nhìn chằm chằm Chu Văn, hỏi. Đúng vậy, chỉ số E của Chu Văn vốn thấp, càng không hiểu nhìn mặt nói chuyện là thế nào, gật đầu đáp. Được. Vương Phi xoay người rời đi, như lòng đã sớm hận nghiến răng. Cái gì mà học tập cùng nghỉ ngơi, là giáo viên chủ nhiệm của Chu Văn, hơn nữa còn trọng điểm quan sát Chu Văn. Vương Phi hết sức rõ ràng. Mấy ngày nay Chu Văn không tới học bất cứ một lớp nào, ngoại trừ chém giết ma hóa tướng chữ đao, 89 phần 10 thời gian đều vùi đầu trong ký túc xá chơi game. Chương 94, hiển nhiên Vương Phi cũng không có ý từ bỏ luôn như vậy. Vô luận là một giáo viên hay là hảo hữu của Âu Dương Lang, nàng đều cảm thấy bản thân có trách nhiệm cứu vớt một thiếu niên thiên tài lại nhận Viêm Nhi Chu Văn. Nếu ngươi không tự giác ngộ, vậy chỉ có thể dùng ngoại lực làm ngươi giác ngộ rồi. Vương Phi chớp chớp mắt, đã lại có ý tưởng. Có điều ý tưởng này còn chưa thể lập tức thực thi, cần phải kết thúc thời gian nhiệm vụ chém giết ma hóa tướng mới có thể dùng nhiệm vụ để buộc Chu Văn phải làm việc. Nhiệm vụ tiếp theo, xem ra phải để đám gia hỏa này đi Cảnh Thất Sơn. Trong mắt Vương Phi hiện lên một tia hưng phấn. Cảnh Thất Sơn còn có tên là Lão Quân Sơn, là chủ phong phục ngư sơn của Tần Lĩnh Dư Mạch, nghe nói nơi đó là nơi thủy tổ đạo giáo Lý Nhĩ Quy ẩn. Tuy rằng không biết truyền thuyết là thật hay giả, có điều sau khi thứ nguyên phong bạo bu xuống, Lão Quân Sơn đã biến thành dị lĩnh vực, hơn nữa còn tương đối cổ quái. Các dị lĩnh vực khác đều hung hiểm dị thường, dị sinh vật cũng cùng hung cực ác, thế nhưng dị sinh vật trong Lão Quân Sơn lại không chủ động công kích nhân loại, cơ hồ không đả thương người. Trên đỉnh Lão Quân Sơn có rất nhiều đạo quán, thế nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa có ai có thể bước lên đỉnh. Trên đỉnh có một khối vô tự bi, tuy rằng trên đó không có một chữ, nhưng ai nhìn thấy nó đều cảm thấy phấn chấn khó tả, không còn vì bất cứ việc gì mà cảm thấy phiền não, cho nên tấm vô tự bi kia còn gọi là vong ưu bia. Có điều, nếu nhìn trong thời gian ngắn thì sẽ vong ưu, còn nếu xem lâu, tinh thần sẽ luôn hưng phấn, chẳng những ngủ không yên, còn sẽ bị rơi vào trạng thái không dừng lại được, toàn thân có sức dùng không hết, muốn làm một cái gì đó. Một số người xem vong ưu bia liên trở nên vô cùng hưng phấn chăm chỉ. Thời gian xem vong ưu bia phải khống chế trong một thời gian nhất định, nếu không sẽ hưng phấn đến chết. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lão Quân Sơn ở cảnh nội Lạc Dương, thế nhưng lại không thuộc phạm vi của Tịch Dương học viện, cho nên Vương Phi muốn qua thời gian chém ma hóa tướng quân, sau đó sẽ tự mình dẫn đội đi Lão Quân Sơn. Chu Văn tiếp tục nằm ườn trong ký túc xá cày quái. Có điều hắn cũng không cày một cách thuần túy ngu ngốc, vốn hắn muốn vào tới Kiến Thành Hỏa Thần Đài cùng bên trong Hổ Lao quan xem một chút, xem nơi đó có địa phương thần bí như tiểu Phật tự hay không, nhưng vẫn không thể thành công. Chu Văn vẫn luôn hoài nghi mê tiên kinh của hắn không thể tấn thăng truyền kỳ, chính bởi có quan hệ với tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh trong tiểu Phật tự. Bởi vì tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh khiến thuộc tính thể phách của Chu Văn đột phá tới 11 điểm, trong khi các thuộc tính khác lại chỉ có 10, cho nên Chu Văn nghĩ liệu có phải mê tiên kinh có thể giúp hắn luyện thành các nguyên khí quyết thần bí khác, mà những nguyên khí quyết đó có thể để các thuộc tính khác của hắn đều đạt tới 11 điểm. Chu Văn không biết mê tiên kinh thực sự có tác dụng này hay không, cũng không biết sau khi bản thân thu được đủ 11 điểm cho tất cả các thuộc tính thì thế nào, tóm lại có một chút hy vọng, so với không có manh mối thì tốt hơn nhiều. Đáng tiếc Chu Văn chưa tìm được nơi nào giống như tiểu Phật điện, trên Hỏa Thần Đài có một khối bia đá, thế nhưng nơi đó được hỏa điều bảo vệ, Chu Văn không thể đi lên được, cũng không rõ trên tấm bia kia có khác gì. Đế thính là thần thoại phối sủng, thuộc tính nguyên thủy đều đạt tới 11, có lẽ con số 11 này, thực sự có điểm nào đó đặc thù cũng không chừng. Chu Văn muốn đánh sâu vào Hỏa Thần Đài, kết quả vẫn không thể bước lên đỉnh, bị số lượng hỏa điều ngày càng nhiều giết trên bậc thang. Xem ra phải nghĩ cách tìm được một môn khinh công nguyên khí kỹ mới được, chỉ nhờ ngân dược của ngân dược phi kiến không thể leo lên thần đài. Chu Văn mở điện thoại, tìm mạng của trường, bắt đầu tìm hiểu. Trước mắt trong điện thoại thần bí của hắn có Huyệt Ma Kiến, Cổ Hoàng Thành, Địa Hạ Phật Thành, Hổ Lao Quan. Bốn phó bản hiện tại đều không có khinh công nguyên khí kỹ, cho nên Chu Văn chỉ có thể tìm phó bản mới. Tư liệu trong học viện hết sức đầy đủ, Chu Văn muốn tìm khinh công nguyên khí kỹ, rất nhanh liền có thể thấy được. Tịch Dương học viện có không ít dị lĩnh vực có khinh công nguyên khí kỹ, mà loại nổi tiếng nhất là ở Long Môn Động. Nguyên khí kỹ nổi danh trong Long Môn Động có hai loại, một là Long Môn Động Ngư Long Biến, còn một loại là Long Môn Động Long Môn Phi Thiên Thuật. Cái tên Long Môn Động Ngư Long Biến được lấy từ truyền thuyết cá vượt Long Môn, là loại nguyên khí kỹ một bước lên trời, nhảy một cái có thể qua mấy chục trượng, tựa như phi hành giữa không trung. Có điều dùng Ngư Long Biến sẽ tiêu hao sạch nguyên khí, tức sự tiêu hao quá lớn, không phải khinh công mà Chu Văn cần. Hơn nữa Long Môn Động cũng không thuộc phạm vi của Tịch Dương học viện. Long Môn Phi Thiên Thuật lại khác, đây là một loại nguyên khí kỹ kéo dài, lợi dụng thân pháp biến ảo, tựa như tiên nhân lăng không bay múa. Tuy rằng phải mượn lực, không phải chân chính phi hành, nhưng đã rất mạnh. Có điều muốn thu được Long Môn Phi Thiên Thuật cũng không dễ dàng, môn nguyên khí kỹ này cũng chỉ có Long Môn Động Liên Hoa Động mới có, hơn nữa xác suất thu được rất thấp, từng có người kiên trì trong Liên Hoa Động hơn một năm cũng không thể tuôn ra một lần phi thiên thuật. Thứ nhất, cũng bởi tỷ lệ xuất hiện phi thiên thuật quá thấp, thứ hai cũng bởi số lượng dị sinh vật trong Liên Hoa Động cũng không nhiều. Chu Văn tự nhiên không phải băn khoăn vấn đề nó. Hắn chỉ cần đến Long Môn Động một chuyến, cài đặt phó bản vào trong điện thoại, sau đó liền có thể vô hạn càng quét Liên Hoa Động, không cần lo lắng không đủ dị sinh vật cho hắn giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Văn hắn đủ máu để duy trì. Nghĩ đến gần đây tiêu hao quá nhiều máu, Chu Văn lại nâng chén uống một hớp trà bổ huyết, tuy rằng thoạt nhìn không mấy hiệu quả, thế nhưng dù sao cũng có thể đưa đến chút tác dụng an ủi tâm linh. Chu Văn đang muốn ra cửa đi Long Môn Động, xem có thể cài đặt vào trong điện thoại hay không, ai biết vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy một quan quân đeo bao tay trắng đứng giữa cửa tiểu viện, chỉ huy hai tên binh lính mang một cái dương lại. Quan quân trẻ tuổi kia chính là trợ lý kiêm tài xế của An Thiên Tá, lần trước đã từng gặp qua. Chu Văn không biết đối phương chạy tới làm gì, đang chuẩn bị mở miệng hỏi đã thấy phó quan kia nói trước: "Văn thiếu gia, phu nhân sai ta đem dương này cho ngươi, ngươi ký nhận giúp ta với." Chu Văn khẽ nhíu mày, đi tới trước dương, khẽ mở nắp dương, lập tức nhìn thấy đủ loại thứ nguyên kết tinh, nhiều tới mức khiến hắn hoa cả mắt. Chương 95, cái này làm gì đây? Chu Văn nhíu mày hỏi: "Đây là tiêu vặt tháng này của Văn thiếu gia, nếu như không đủ dùng, còn có thể xin thêm. Vốn phu nhân còn muốn chuẩn bị cho ngài mấy quả trứng phối dùng, có điều ngẫm lại, chẳng mấy Văn thiếu gia sẽ tấn thăng truyền kỳ, đến lúc đó phạm vi lựa chọn sẽ càng thêm lớn, cũng sẽ thực dụng hơn, cho nên hiện cũng không chuẩn bị." Phó quan nói: "Thực sự là Lam tỷ cho ta?" Chu Văn nhìn phó quan hỏi: "Vâng." Phó quan khẳng định: "Vậy ngươi về cảm ơn Lam tỷ giúp ta, tâm ý ta nhận, đồ vật thì không cần." Chu Văn đóng nắp lại, nói. Phó quan có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Văn: "Văn thiếu gia, số này là tiền tiêu vật của ngài, tương tự như Tĩnh tiểu thư, đây vốn nên là của ngài." "An tĩnh được, không phải của ta cũng không cần, làm phiền ngươi trở về nói với Lam tỷ, ta hết sức tôn kính nàng, nhưng ta không có họ An." Chu Văn nói. Phó quan nhìn Chu Văn, không tiếp tục thuyết phục, chỉ lấy giấy bút, viết một số điện thoại, dùng hai tay đưa tới trước mặt Chu Văn. "Văn thiếu gia, đồ ta mang về, đây là số di động của ta. Điện thoại ta mở 24/24. Nếu như ngài có gì cần, có thể tùy thời gọi ta." "Được rồi, cảm ơn ngươi." Chu Văn nhận tờ giấy, nhìn số điện thoại, đằng sau còn ghi tên, hẳn là tên của phó quan này. Có điều cái tên này, dường như là ngũ danh hoặc là biệt danh gì đó, không giống tên dùng để khai sinh lắm. Tờ hồ nhận thấy nghi hoặc trong lòng Chu Văn, nói: "Ta được đốc quân nhạt về từ dị lĩnh vực, lúc đó ta bị chấn thương đại não, trí nhớ trước đó mất sạch. Đốc quân hy vọng ta có thể dục hỏa trùng sinh, cho nên dùng cái tên này làm tên cho ta. Ta lấy họ của đốc quân, sau này Văn thiếu gia có thể gọi ta là Hay An Sinh là được." "Được rồi, cảm ơn ngươi. Cái dương này ngươi mang về giúp ta." Chu Văn thu tờ giấy, sau khi tiễn đi, liền đi hướng Long Môn Động, mang đồ về An Phủ, có điều cũng không đưa tới trước mặt Âu Dương Lăng, mà lại đưa tới chỗ An Thiên Tá. "Tại sao lại mang đồ về?" An Thiên Tá nhìn dương đồ mà cau mày: "Văn thiếu gia nói ta mang về." Nói: "Ngươi có nói là mẹ ta cho hắn không?" An Thiên Tá hỏi. "Có, Văn thiếu gia nói cảm ơn phu nhân, tâm ý hắn nhận, đồ vật thì không cần." "Trả lời chi tiết, vậy thì nhận lấy đi." An Thiên Tá trầm ngâm nói. "Đốc quân, ta cảm thấy Văn thiếu gia có thể đoán được thứ này không phải phu nhân cho hắn." Bổ thêm một câu: "Sao ngươi biết?" An Thiên Tá hứng thú nhìn: "Chỉ là một loại cảm giác, cũng không có căn cứ." Nói: "Ngươi không phải nữ nhân, cảm giác cái gì chứ?" An Thiên Tá dừng lại một chút, còn nói thêm: "Chu Văn này đúng là có chút quốc khí, có điều thế giới này không phải chỉ dựa vào quốc khí là có thể thành công. Nếu như hắn muốn trùng tu xạ nhật quyết, không có đủ thứ nguyên kết tinh giúp sức, không biết khi nào mới có thể tấn thăng truyền kỳ. Cũng không để Tiểu Tĩnh một mực chờ a." "Đốc quân, có một câu không biết nên nói hay không?" Do dự nói. "Ít làm bộ, lời ngươi nói còn thiếu sao?" An Thiên Tá hừ lạnh, nói: "Thân thể tiểu thư không được tốt, phu nhân không để nàng đi tranh đoạt thể chất đặc thù cũng là vì tốt cho nàng, thế nhưng sao cứ phải phân cao thấp với Văn thiếu gia?" An Thiên Tá thản nhiên nói: "Tính tình Tiểu Tĩnh thế nào ta rõ, có cái tư cách này hay không muội ấy căn bản không quan tâm. Thế nhưng muội ấy muốn chứng minh cho mẹ ta biết, Chu Văn không hề ưu tú như lời ông ngoại nói, càng không thể ưu tú hơn muội ấy." Chu Văn nhìn địa đồ, một đường đi thẳng tới Long Môn Động. Long Môn Động thực sự quá lớn, cho nên Tịch Dương học viện chỉ chiếm một phần, phần lớn Long Môn Động là thuộc phạm vi bên ngoài. Chờ khi Chu Văn đến Long Môn Động mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: Cổ Hoàng Thành, Địa Hạo Phật Thành cùng Hổ Lao Quan đều khắc đồ án bàn tay nhỏ tại vị trí rõ ràng, Chu Văn liếc mắt là có thể thấy được, đồng thời thuận lợi quét hình cái phó bản. Thế nhưng Long Môn Động này lại liên miên cả cây số, bia đá cùng tượng đá nhiều vô số kể, không có nơi nào có thể nhìn thấy bàn tay nhỏ kia. Cửa vào Long Môn Động rất nhiều, không gian dị thứ nguyên bên trong rộng khôn cùng, liền hoa động mà Chu Văn hắn muốn tới chỉ là một trong số đó. Không nhìn thấy đồ án bàn tay nhỏ, Chu Văn chỉ có thể đi dọc theo sông, từng tức tỉ mỉ tìm trên các bia đá tượng đá, hy vọng có thể tìm được đồ án bàn tay nhỏ. Long Môn Động có tới 10 vạn tôn tượng Phật, cao nhất lên tới 20 mét, hang đá cũng có hơn 50 cái, bia đá cũng hơn mấy ngàn. Sau hồi thứ nguyên phong bạo năm đó buông xuống, trong mỗi hang đá đều xuất hiện hàng loạt dị sinh vật. Chu Văn vừa đi vừa xem, tiến độ hết sức thong thả, vẫn không nhìn thấy đồ án bàn tay nhỏ. Chu Văn đi dọc sông tìm đồ án, lại đột nhiên nghe có người gọi tên. Chu Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện người gọi hắn lại là nữ sinh ở sát vách. Vương Lộc, Chu Văn, ngươi cũng tới Long Môn Động sao? Vương Lộc cười hỏi, ta chỉ đến thử xem, cũng không định đi vào. Chu Văn nói, nếu đã tới, không vào chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao? Nghe nói trong Lão Long Động còn có tiếng long mâm, còn có bảo quang hiển hiện, hết sức kỳ dị, không bằng ngươi cùng ta đi xem một chút. Vương Lộc mời nói, ngươi càng kỳ dị càng nguy hiểm, không đi thì tốt hơn. Chu Văn nói xong liền tự đi tiếp. Vương Lộc thái lưỡi, tự mình đi tới Lão Long Động. Long Môn Động quá lớn, các loại điêu khắc quá nhiều, muốn tìm được đồ án bàn tay nhỏ thực sự không dễ. Chu Văn phi thường nhẫn nại, từng tức kiểm tra, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể tìm được đồ án. Chẳng lẽ không phải? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lĩnh vực nào cũng có thể biến thành phó bản. Chu Văn thầm hoài nghi, có điều vẫn tiếp tục tìm kiếm. Long Môn Động tương đối nổi tiếng, không ít học viên Tịch Dương học viện đều tới đây tu luyện, săn giết dị sinh vật. Còn có không ít người không phải học viên Tịch Dương học viện tiến vào từ phía Bắc. Chu Văn còn chứng kiến rất nhiều người bày hàng bên cạnh hang, bán ra thứ nguyên kết tinh cùng trứng phối sủng. Thấy mấy rạp bán trứng phối sủng, Chu Văn liền khẽ động niệm, điện thoại thần bí có thể chụp ảnh để thu trứng phối sủng vào trong. Nếu ta chụp trứng phối sủng của người khác thì sao? Trí năng của điện thoại hẳn không thể phân biệt được là trứng phối sủng của ai đi. Chương 96, Chu Văn cũng không phải loại vô duyên vô cớ đi cướp bóc của người khác. Tuy rằng hắn nghĩ vậy, thế nhưng cũng không thực sự làm. Có điều, hắn vẫn mở chức năng chụp ảnh, đưa tầm máy lại một quả trứng phối sủng, nhưng không ấn chụp. Tuy rằng không ấn chụp, thế nhưng thực tính của trứng phối sủng vẫn hiện lên trên màn hình. Thạch tượng giáp sĩ, truyền kỳ cấp, bệnh kích, man thạch khế ước, lực lượng 16, tốc độ 13, thân thể 16, nguyên khí 12, thiên phú kỹ năng, bạo thạch quyền. Thuộc tính bình thường của một truyền kỳ phối sủng, không có điểm nào đặc biệt xuất chúng, có điều công năng của điện thoại lại khiến Chu Văn thầm vui vẻ. Trong hiện thực, thứ nguyên kết tinh không thể hiện con số, có điều có thể lợi dụng một số thủ đoạn khoa học kỹ thuật để đo đại khái độ mạnh yếu của thứ nguyên kết tinh, thông qua đó tính được cấp độ. Nhưng trứng phối sủng thì thực sự không thể nào đo được, bởi vì cùng một loại trứng, dùng dụng cụ đo lường sẽ ra kết quả hoàn toàn giống nhau, có thể thu được thuộc tính cực phẩm hay không. Tất cả đều phải nhiều may mắn, mà điện thoại của Chu Văn lại có thể trực tiếp xem thuộc tính của trứng, cho nên hắn không cần mạo hiểm, có thể trực tiếp lựa chọn trứng có thuộc tính cực phẩm là được. Trứng phối sủng ở Long Môn Động này chủ yếu là truyền kỳ, hơn nữa chủng loại cũng rất ít, tuyệt đại các quầy hàng chỉ có hai loại, một là thạch tượng giáp sĩ, một là thạch kỳ lân, trừ đó ra rất khó tìm được loại trứng phối sủng nào khác. Ông chủ, ở đây trừ thạch tượng giáp sĩ cùng thạch kỳ lân, còn có loại trứng phối sủng nào khác không? Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi. Ông chủ quầy kia nhẫn lắc đầu, không có, Long Môn Động chỉ có hai loại này là chính, các loại khác đừng nói cực hiếm, mà dù có cũng không thể đến tay. Mà dù có thể đến tay, cũng không ai nỡ đem bán ở chỗ này. Chu Văn còn muốn hỏi, đã nghe người bên cạnh nói, thạch tượng giáp sĩ cùng thạch kỳ lân là hai loại dị sinh vật thường thấy nhất, tỷ lệ sinh ra trứng phối sủng cũng cực cao, cao thủ truyền kỳ ở Lạc Dương, rất nhiều người đều có hai loại phối sủng này, nhưng không nên vì thấy chúng nó phổ biến mà nghĩ rằng chúng nó không lợi hại. Trên thực tế, cực phẩm thạch tượng giáp sĩ cùng thạch kỳ lân đều là truyền kỳ phối sủng cường đại thực dụng. Chu Văn vừa quay đầu, phát hiện người nói chuyện là Vương Lộc. Vương Lộc tiếp tục nói, lực lượng cùng thể phách của cực phẩm thạch tượng giáp sĩ trong đồng cấp đều có thể tính là đỉnh cấp, dù tốc độ hơi chậm, thế nhưng bạo thạch quyền của nó lại rất mạnh, tính thông kích cực cao. Thạch kỳ lân còn lợi hại hơn, thạch kỳ lân bình thường chỉ có một cái thạch hóa nguyên khí kỹ, nhưng nếu có thể kiếm được một thạch kỳ lân có kỳ lân bá thể, đó chính là tồn tại cường đại trong số truyền kỳ phối sủng a. Vương Lộc nói xong, ông chủ quầy bên cạnh đã giơ ngón cái, tiểu cô nương rất thạo nghề, ngay cả kỳ lân bá thể cũng biết, không sai. Thạch kỳ lân có kỳ lân bá thể chính là cực phẩm trong truyền kỳ phối sủng, thế nhưng tuy số lượng trứng phối sủng thạch kỳ lân nhiều, nhưng muốn tìm được một con có kỳ lân bá thể lại chỉ là chuyện 0,1%, thực sự quá khó. Nói xong, ông chủ liền cười hắc hắc, chỉ vào một quả trứng trên quầy của mình, chỗ ta có một quả trứng phối sủng thạch kỳ lân, tiểu cô nương có muốn thử vận khí hay không? Vương Lộc mỉm cười lắc đầu, tuy thạch kỳ lân mạnh, nhưng không đáng yêu, không phải loại ta thích. Chu Văn hứng thú dùng điện thoại nhìn qua quả trứng phối sủng kia, sau đó lập tức ngạc nhiên, phát hiện trong thuộc tính của thạch kỳ lân, tinh linh xuất hiện một dòng kỳ lân bá thể. Trùng hợp như vậy, Chu Văn có chút không thể tin nổi, nhìn thoáng qua, xác nhận thực sự có kỳ lân bá thể. Hơn nữa các thuộc tính khác đều không tồi, hẳn là cực phẩm trong thạch kỳ lân. Quả trứng thạch kỳ lân này bán thế nào? Chu Văn hỏi. Nếu dùng tiền giao dịch, 15 vạn không nói thách. Ông chủ kia thấy Chu Văn là học sinh của Tịch Dương học viện, phòng trường cũng không có cao cấp thứ nguyên kết tinh, cho nên chỉ báo giá bằng tiền liên bang. Chu Văn cười khổ lắc đầu, dù hắn biết quả trứng này là cực phẩm cũng vô ích, trong tài khoản của hắn còn không đến 1 vạn tệ, hoàn toàn có thể nói là quỷ nghèo. căn bản không có tiền mua. Vương Lộc ở bên đột nhiên mở miệng, Chu Văn, nếu ngươi muốn quả trứng này, không bằng giao dịch với ta. Ngươi giúp ta một chuyện, ta giúp ngươi mua quả trứng này. Giúp chuyện gì? Chu Văn nghi hoặc nhìn Vương Lộc hỏi. Ta đã xem qua video ngươi chém ma hóa tướng có chữ, xác thực rất mạnh, cho nên ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ hoàn thành một nhiệm vụ, Vương Lộc nói. Nhiệm vụ của học viện còn có thể nhờ người khác hỗ trợ sao? Chu Văn nghi hoặc nhìn Vương Lộc. Vương Lộc là đặc chiêu sinh của Tịch Dương học viện, thực lực khẳng định không yếu, thậm chí cùng tuổi phải hơn cả đống người, đặc chiêu sinh như nàng còn cần nhiều người hỗ trợ làm nhiệm vụ, thực sự khiến người có chút khó tin, Vương Lộc nói. Nếu chỉ là nhiệm vụ đơn thuần, tự nhiên không cần người hỗ trợ, thế nhưng ta muốn lấy được vị trí thứ nhất, hơn nữa còn phải phá kỷ lục trước kia, cho nên mới cần đến ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Chu Văn nghĩ rồi hỏi. Bốn người chém một con phi thiên trong Liên Hoa Động, không có thời gian hạn định, có điều kỷ lục trước kia là 56 giây. Vương Lộc nói. Ngươi còn bao nhiêu thời gian? Chu Văn lại hỏi. Còn 6 ngày. Vương Lộc bấm ngón tay. Được, thành giao. Chu Văn gật đầu nói. Mục tiêu của Vương Lộc lại vừa hay nhất trí với mục tiêu của hắn, dù sao Chu Văn cũng phải đi Liên Hoa Động. Nếu hắn có thể đến Long Môn Động thành phó bản trong điện thoại thì là chuyện tốt nhất, còn nếu không, hắn cũng phải đi Liên Hoa Động tự mình chém giết phi thiên, thử xem có thể kiếm được Long Môn phi thiên thuật hay không. Cận tiện có thể làm giao dịch với Vương Lộc, hoàn toàn không có điều gì ảnh hưởng. Vương Lộc cũng rất thoải mái, thấy Chu Văn đồng ý hợp tác, lập tức chuyển khoản mua trứng thạch kỳ lân cho Chu Văn, tiêu 15 vạn mà mắt không chớp lấy một cái, cũng không trả giá, khiến ông chủ kia cười đến không khép được miệng. Chu Văn cũng không khách khí, vừa nhận trứng liền cho vào bao của bản thân. Giờ đi Liên Hoa Động luôn chứ? Chu Văn hỏi. Nhận tiền của ngươi thì phải làm việc thôi. Trên mặt này hắn vẫn rất có trách nhiệm. Ta muốn đi Lão Long Động trước. Nếu ngươi không có chuyện gì, có thể đi cùng ta một chuyến. Vương Lộc mời. Tự ngươi đi đi. Đây là số di động của ta. Lúc nào đi Liên Hoa Động thì gọi cho ta là được. Chu Văn đem số di động của bản thân cho Vương Lộc. Vương Lộc có chút ngạc nhiên. Nam nhân có chỉ số ấy thấp như Chu Văn, nàng thực sự mới thấy lần đầu. Người này thật thú vị. Vương Lộc không thèm để ý, xoay người đi tới Lão Long Động. Chương 97, Chu Văn dạo một vòng quanh các quầy hàng, dùng điện thoại quét qua tất cả các trứng thạch kỳ lân, quả nhiên như ông chủ kia cùng Vương Lộc nói. Thạch kỳ lân có kỳ lân bá thể thực sự quá ít, hắn đi một vòng mà vẫn chưa thể phát hiện được quả thứ hai. Người dùng điện thoại để quay video cũng không ít, cho nên hành động của Chu Văn cũng không khiến người bất ngờ, cũng không dẫn tới sự chú ý của người khác. Công dụng của điện thoại thần bí quá lợi hại, đá tiếc ta quá nghèo. Coi như có phát hiện cực phẩm cũng không có tiền mua. Chu Văn có chút hơi buồn rầu, muốn bán trứng để kiếm tiền rõ là chuyện không thể nào. Bởi hắn biết thạch kỳ lân của mình là cực phẩm, nhưng người khác lại không biết, sao có thể để người ta dùng giá lớn mua một viên trứng phối dùng chưa rõ thế nào. Khẳng định không thực tế, mà thứ nguyên kết tinh trong game cũng không thể lấy ra ngoài, cho nên cũng không thể nào đổi thành tiền. Chu Văn phát hiện, trừ phi hắn hy sinh chút thời gian chơi game, bằng không rất khó để kiếm tiền. Bạn học, ngươi là tân sinh năm nay sao? Chu Văn đang đi. Một chủ quán ven đường chạy ra giữ chặt. Chu Văn thấy tuổi tác chủ quán cũng không lớn, hơn nữa còn mặc đồng phục của Tịch Dương học viện, hẳn cũng là học viên trong trường. Ta là tân sinh mới nhập học, ngươi có chuyện gì không? Nhiên đệ, ngươi hẳn mới đến Long Môn Động này đi, nhìn là biết học sinh có lòng cầu tiến, có điều dị lĩnh vực rất nguy hiểm. Ngươi lại mới tới đây, khẳng định không quá hiểu Long Môn Động, hiện mà đi vào sẽ rất nguy hiểm. Ở đây ta có thứ tốt, có thể giúp ngươi hiểu rõ tình huống trong Long Môn Động. Học viên kia nói, tư liệu của trường ta đã xem qua, Chu Văn muốn trực tiếp đi tiếp, niên đệ. Đừng đi, chỉ xem tư liệu cũng vô dụng, những thứ kia chỉ là số liệu chết, ngươi có xem, cũng không thể hiểu bằng tự mình trải nghiệm, mà thứ này của ta, có thể giúp ngươi tiết kiệm một bước, trước khi tiến vào, liền có thể hiểu rõ tình huống bên trong. Chủ quán trẻ tuổi thấy Chu Văn muốn đi, liền bội kéo giữ hắn lại, cái gì vậy, lấy ra ta xem chút. Chu Văn hiếu kỳ đánh giá chủ quán trẻ, thấy Chu Văn đã có hứng thú. Chủ quán trẻ vội đem điện thoại ra, tiện tay mở một trò chơi trên điện thoại, sau đó liền xuất hiện một hình ảnh trò chơi đơn giản. Niên đệ, đây là phần mềm trò chơi ta tạo ra, ngươi đừng thấy hình ảnh đơn giản, nhưng địa đồ cùng dị sinh vật ở đây đều được thiết kế theo thực tế. Ngươi chơi trò này, liền sẽ có hiểu biết toàn diện về Long Môn Động. Hình ảnh trên màn hình thực sự rất đơn sơ, thế nhưng sáng ý của học viên này lại khiến hai mắt Chu Văn phát sáng. Học trưởng, game này là tự ngươi làm sao? Chu Văn nhìn hình ảnh trò chơi, đúng vậy a. Có điều một người thời gian có hạn, cho nên làm hơi thô ráp, có điều ta có thể cam đoan, nội dung trong đó tuyệt đối chân thực, đều là những nơi ta tự mình đi qua, những thứ nguyên sinh vật kia cũng là tận mắt thấy. Chủ quán trẻ tuổi đến trước mặt Chu Văn nói. Niên đệ tải đi, tuyệt đối có lợi. Ngươi có thể vào chợ ứng dụng của quan phương để tải, bản chính chỉ cần 100 tệ, ngược, ta tới tải xem một chút, không biết học trưởng tên là gì. Chu Văn dựa theo tên game mà đối phương nói. Tìm trong chợ ứng dụng thấy trò chơi. Ta là Hoàng Cực, ánh mắt niên đệ không tồi, cố lên nha. Thấy Chu Văn trả tiền tải game, Hoàng Cực rất cao hứng. Chu Văn mở trò chơi chơi thử, phát hiện kỳ thuật hơi kém, hình ảnh hết sức thô ráp, nhân vật trong game cùng sinh vật dị thứ nguyên cứng đờ như người máy. Hoàng sư huynh, ngươi có thể làm tinh xảo hơn một chút được không? Chu Văn vừa chơi vừa hỏi. Đương nhiên có thể. Có điều cần phải đội ngũ chuyên nghiệp cùng tài chính dồi dào. Hiện ta không có thời gian cùng nhiều tiền như vậy, tạm thời chỉ có thể làm được như thế. Hoàng Cực có chút tiếc nuối. Nếu như cho ngươi một đội ngũ chuyên nghiệp cùng tài chính dồi dào, ngươi có thể làm tới mức nào? Chu Văn lại hỏi. Hắn cảm thấy hứng thú với loại game này. Nếu như tương lai trò chơi có thể lưu hành, vậy chuyện hắn chơi game sẽ không khiến người khác hoài nghi. Hoàng Cực nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã hết sức tiên tiến, có điều trò chơi cũng chỉ là chơi, khác với chiến đấu chân chính, cho nên quan phương cũng không đầu tư quá nhiều về mặt này. Bản thân ta muốn làm cần quá nhiều kỹ thuật, tài nguyên cùng thời gian, đặc biệt là vấn đề tiền bạc, ngươi thường rất khó có thể lấy được khoản tiền lớn như thế. Mà coi như thực sự làm được, cũng khó có thể thu được tình báo chính xác của cường giả, lúc đó trò chơi cũng không có chút ý nghĩa, còn không bằng đi xem video trực tiếp. Chu Văn trầm ngâm một chút, lại hỏi, học trưởng, nếu ta có thể lấy được đại lượng tài chính, ngươi có nguyện làm trò chơi này càng thêm tốt hơn được không? Ngươi có tiền đầu tư sao? Có thể có bao nhiêu? Hai mắt Hoàng Cực sáng lên, nhìn Chu Văn hỏi. Tạm thời còn chưa có. Chu Văn xả hai tay trắng. Vậy thì chờ ngươi có tiền rồi nói sao? Hoàng Cực liền thất vọng. Chu Văn ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại hắn không có tiền. Nói gì cũng vô dụng. Đành phải hỏi phương thức liên lạc với Hoàng Cực. Dự định sau này có tiền lại tới tìm sao? Tạm biệt Hoàng Cực. Chu Văn tiếp tục tìm dọc theo hang đá. Tìm kiếm khả năng xuất hiện đồ án bàn tay nhỏ. Thế nhưng đã tới gần Liên Hoa Động. Vẫn chưa phát hiện một chút tung tích. Chu Văn, sao ngươi còn chưa tới Liên Hoa Động? Vương Lộc gọi điện thoại tới. Thúc giục Chu Văn tới Liên Hoa Động. Không phải ngươi đi Lão Long Động sao? Chu Văn thuận miệng hỏi. Tiếp tục chậm rãi đi lên. Ta tới đây một hồi, nhưng cũng không thấy bảo quang như đồn, càng không có long ngâm, cho nên đành tới Liên Hoa Động. Ngươi nhanh tới đây đi. Chu Văn đã cách Liên Hoa Động không xa. Vừa tìm kiếm vừa di chuyển, một chốc đã tới lối vào Liên Hoa Động. Thấy Vương Lộc đứng ngay ngoài cửa chờ. Lối vào Liên Hoa Động có binh sĩ thủ vệ, không cho phép ngươi thường tiến vào. Vương Lộc lấy hai tấm giấy thông hành, lúc này mới cùng Chu Văn tiến vào trong động. Ta và ngươi không cùng chủ nhiệm, ngươi lại để ta hỗ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, việc này thực sự không có vấn đề chứ? Chu Văn vừa quan sát tình huống trong Liên Hoa Động vừa hỏi. Không sao, chỉ cần là học viên trong trường là được. Vương Lộc không thèm để ý, sau đó lại nói tiếp. Kỷ lục trước đó là của Hoàng Cực năm thứ tư, lần này chúng ta tới để phá kỷ lục của hắn, cho nên cần phải làm tốt nhất có thể. Đợi lát nữa ngươi phụ trách quay phim, nhất định phải quay ta thật đẹp đấy nhé. Ngươi nói người giữ kỷ lục là ai? Chu Văn nhíu mày hỏi. Hoàng Cực. Vương Lộc lặp lại lần nữa. Hắn không phải một người a. Chu Văn nghĩ tới Hoàng Cực vừa mời hắn tải game, cảm thấy hẳn là trùng tên a. Chương 98. Trong Liên Hoa Động không có hoa sen chân chính, chỉ trên đỉnh động có khắc một đóa sen thật lớn. Bốn phía đóa sen khắc rất nhiều phi thiên tiên nữ thướt tha yểu điệu. Căn cứ tư liệu của trường học cung cấp, đóa sen đá thật lớn kia kỳ thực chính là một vết nứt dị thứ nguyên, thỉnh thoảng sẽ có dị sinh vật bay ra từ trong nó. Cạc nhìn như bay ra từ đóa sen vậy. Dị sinh vật chủ trong Liên Hoa Động chỉ có một loại, gọi là phi thiên thú. Có điều những con phi thiên thú này khác với phi thiên tiên nữ khác trên đỉnh động. Dị sinh vật phi thiên thú không có bề ngoài mỹ mạo, mà lại giống như một con khỉ có cánh. Cho nên phi thiên thú còn được gọi là phi thiên hầu. Long môn phi thiên thuật mà Chu Văn hắn cần chính là nguyên khí kết tinh của phi thiên hầu. Có điều số lượng phi thiên hầu rất ít, cho nên tỷ lệ xuất hiện nguyên khí khi kết tinh lại càng thêm thấp. Trước khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, Liên Hoa Động chỉ là một hang đá bình thường độc lập một mình, mà hiện tại lại tương liên với rất nhiều hang đá. Mỗi hang đá đều có một đóa sen đá cùng phi thiên tiên nữ được điêu khắc trên đỉnh, trên vách động cũng có rất nhiều thần Phật. Trước đó Liên Hoa Động đã bị phong bế một thời gian, bên trong hẳn đã tích được không ít phi thiên hầu, thế nhưng cũng chỉ đủ cho đặc chiêu sinh sử dụng, cho nên mỗi đặc chiêu sinh chỉ có hai lần cơ hội. Nếu chém hai con phi thiên hầu rồi mà còn chưa lấy được thành tích mong muốn, như vậy sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chu Văn theo Vương Lộc xông qua một cái, lại một cái Liên Hoa Động. Rốt cục cũng phát hiện một con phi thiên hầu. Phi thiên hầu kia khá khác với tưởng tượng của Chu Văn. Loài khỉ trong ấn tượng của Chu Văn phần lớn đều có lông màu nâu, mà phi thiên hầu lại toàn thân lông trắng, đôi mắt đỏ sậm như máu, sau lưng là đôi cánh trắng dài. Phi thiên hầu phát hiện Chu Văn cùng Vương Lộc, lập tức nhai răng nhét miệng vọt tới. Cái này ngươi biết dùng chứ? Giúp ta quay lại. Phải theo kịp tốc độ của ta đó. Nhất định phải quay thật đẹp. Vương Lộc đưa một cái camera chuyên dụng cho Chu Văn. Ngươi nhờ ta tới đây, không phải chỉ để giúp ngươi quay video chứ? Chu Văn cầm camera nói. Đúng vậy, không thì sao? Vương Lộc vừa nhìn Phi Thiên Hầu, vừa nói. Kẻ có tiền đúng là tùy hứng, tiêu 15 vạn để tìm một người quay video. Chu Văn không thể hiểu nổi tư duy của kẻ có tiền như Vương Lộc. Có điều, rất nhanh Chu Văn đã biết, vì sao Vương Lộc lại muốn tìm hắn. Tốc độ của Phi Thiên Hầu quá nhanh, lại còn am hiểu phi hành, di động giữa không trung như quỷ mị, người bình thường căn bản không thể theo kịp tốc độ của nó. Thân pháp của Vương Lộc biến ảo, sau lưng mở ra một đôi phi điệp, tốc độ lại có thể đuổi kịp Phi Thiên Hầu. Nếu đổi lại là người bình thường tới quay, chỉ có thể từng xa quay viễn cảnh may ra mới có thể nhìn thấy chiến đấu, tuyệt không thể theo sát quanh Vương Lộc. Chu Văn triệu hồi ngân dực phi kiến, ngồi trên lưng ngân dực phi kiến quay phim, mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Vương Lộc. Không bao lâu, chỉ thấy ánh đao trong tay Vương Lộc lóe lên, Phi Thiên Hầu đã bị nàng chém ngã, trực tiếp rớt xuống đất mất mạng. Hết bao lâu rồi? Vương Lộc không thèm nhìn thi thể Phi Thiên Hầu, chỉ tập trung về phía Chu Văn hỏi. 1 phút 5 giây. Chu Văn nhìn thời gian trong video mới quay, báo ra một con số chính xác. Lâu như vậy sao? So với kỷ lục còn cả một đoạn nữa. Vương Lộc khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với thành tích này lắm. Có điều nàng chỉ có 2 lần cơ hội, cho nên cũng không vội vàng lập tức đi tìm một con Phi Thiên Hầu khác. Cô Chu Văn rời khỏi Liên Hoa Động, muốn pha kỷ lục của Hoàng Cực, xem ra còn cần một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hôm nay đến đây tạm dừng đã, lần tới lại đến đi. Vương Lộc thu lại camera, vừa xem lại cảnh tượng chiến đấu của bản thân, vừa nói. Lúc nào cần thì cứ gọi ta, Chu Văn nói. Đương nhiên, ngươi còn phải giúp ta quay video à. Vương Lộc cũng không tính để Chu Văn ra tay. Hoàng Cực dùng lực một người tạo ra kỷ lục, nàng cũng phải một người đánh vỡ, nếu không căn bản không có ý nghĩa. Sau khi tạm biệt Vương Lộc, Chu Văn tiếp tục dọc theo thềm đá, quan sát Long Môn Động. Hy vọng có thể tìm được đồ án bàn tay nhỏ. Đồ án hình tay ở đây rất nhiều, nhưng những cái đó là tay thần tay Phật. Khác với đồ án bàn tay nhỏ trong trí nhớ của Chu Văn đang hoài nghi, có phải Long Môn Động căn bản không có đồ án bàn tay nhỏ hay không? Lại đột nhiên cảm thấy điện thoại thần bí chấn động, lấy điện thoại, mở chức năng chụp ảnh, nhanh chóng nhìn thấy một cái đồ án bàn tay nhỏ trên vách đá bị khuất. Rốt cục cũng thấy ngươi, nhìn thấy đồ án bàn tay nhỏ, Chu Văn mừng như điên. Vị trí của đồ án phi thường bí mật, mà hình dạng cũng không hoa mỹ như các tôn Phật thủ khác, chỉ đơn thuần duỗi 5 ngón tay, trong tay nâng một tôn Phật tọa. Nếu cẩn thận tiến gần xem xét, liền sẽ thấy tôn Phật ngồi trên đồ án, rất tương tự với tôn đại Phật lớn nhất ở khu vực Long Môn Động này, chỉ là nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Chu Văn ấn chụp ảnh, quả nhiên xuất hiện hình ảnh loát đinh. Như vậy, ta có thể càn quét Liên Hoa Động mà không cần cố kỵ rồi à. Hiện tại Chu Văn chỉ nghĩ muốn kiếm được Long Môn Phi Thiên Thuật, sau đó thử xem có thể xông lên tới Hỏa Thần Đài hay không. Rất nhanh, Long Môn Động đã biến thành viên trong điện thoại, đại diện mà một tôn Phật đang ngồi. Chu Văn vào, Mai Anh lập tức biến đổi. Cũng không trực tiếp đăng nhập vào trò chơi, mà lại xuất hiện rất nhiều lựa chọn. Cổ Dương Động, Vạn Phật Động, Lão Long Động, Liên Hoa Động, Phần Hỏa Động, rất nhiều lựa chọn. Chu Văn ấn chọn Liên Hoa Động, nhưng vật Tí Hon lập tức xuất hiện trong khung cảnh Liên Hoa Động. Sơn động tràn đầy thần bí, một đá hoa sen đá khắc trên đỉnh động, xung quanh còn có vô số thần Phật tăng nhân. Một con Phi Thiên Hầu chui ra từ trong đồ án, hét lên thói tai rồi nhào tới nhân vật Tí Hon. Chu Văn khống chế ngân dực phi kiến chém tới, trong lúc nhất thời, hai dị sinh vật cùng có được tốc độ xuất sắc, triển khai đại chiến trong Liên Hoa Động. Cuối cùng, ngân dực phi kiến dùng chừng 10 phút mới chém giết được Phi Thiên Hầu, kết quả lại không thu được bất cứ thứ gì. Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon tiếp tục đi sâu vào trong động, lúc này hắn đã triệu hồi Liên Nhĩ biến dị, muốn thử xem truyền kỳ Liên Nhĩ biến dị lực lượng có thể đến mức nào. Mắt thấy một con Phi Thiên Hầu xông tới, hoa sen trên đỉnh đầu Liên Nhĩ biến dị liền nở rộ, lộ ra một con độc thiểm, phu một cái với Phi Thiên Hầu. Một chùm độc thủ lập tức khiến Phi Thiên Hầu ướt nhẹt, Phi Thiên Hầu thảm thiết rơi xuống đất, da lông bị độc thủy ăn mòn đến thê thảm. Liên Nhĩ biến dị lập tức liền xông lên, đôi chân trước đột nhiên đâm một cái, lập tức xuyên qua đầu ngực Phi Thiên Hầu. 4-7 giây, Chu Văn nhìn thời gian, từ khi bắt đầu nghênh chiến đến khi hệ thống thông báo đã giết Phi Thiên Hầu, tổng cộng chỉ hết 4-7 giây, đã đánh vỡ kỷ lục của Hoàng Cực. Liên Nhĩ biến dị đúng là đủ mạnh, Chu Văn thầm vui mừng, càng nhìn bộ dạng xấu manh của Liên Nhĩ biến dị lại càng cảm thấy đáng yêu. Chương 99, Liên Nhĩ biến dị dù rất mạnh, thế nhưng nguyên khí của bản thân cũng chỉ có hạt, không thể liên tục dùng nguyên khí kỹ. Có điều dù không thể dùng nguyên khí kỹ, Liên Nhĩ biến dị kết hợp với ngân dực phi kiến cũng có thể nhẹ nhàng xử lý một con Phi Thiên Hầu. Giết Phi Thiên Hầu thường rất một số thứ nguyên kết tinh, có điều đa số đều là tốc độ kết tinh, mẫu nhiên cũng có chút nguyên khí kết tinh, đều được Chu Văn dùng bổ sung nguyên khí cho Liên Nhĩ. Hiện tại với Chu Văn, nguyên khí kết tinh vẫn rất hữu dụng, hắn mới chỉ có 2 con phối sủng, mà muốn bổ sung nguyên khí đã cần khá nhiều kết tinh. Nếu sau này còn nhiều phối sủng hơn nữa, số lượng nguyên khí kết tinh cần tiêu hao cũng sẽ càng nhiều hơn. Đáng tiếc,